Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 14. Triết Ca. Khách sạn cửa ra vào. Hứa Triết nhìn xem đánh lấy đôi chánh màu đen hiện đại xe con bảng số xe. Cùng mình gọi xe đen biển số xe. Liền trực tiếp kéo cửa ra ngồi lên. Đi Seoul thật sao? Đi cao tốc lời nói 100 khối tiền. Không đi cao tốc lời nói 80 khối tiền. Có thể chứ? Hứa Triết vừa mới lên xe. Ngồi tại điều khiển vị xe đen lái xe liền lên tiếng hỏi. Được, đi cao tốc đi. Lúc nào có thể đi? Chúng ta hiện tại liền bắt đầu đi. Còn có hai cá nhân tại ô tô thành bên kia. Chúng ta lên cao tốc vừa vặn trải qua nơi đó. Không cần đường vòng. Hứa Triết gật gật đầu liền không nói thêm gì nữa. Đáng nhắc tới là, hiện tại quê hương mình, huyện cấp thành thị Seoul còn chưa không có kiến tạo lên đường sắt cao tốc đứng. Thậm chí liền nhà ga cũng không có. Bình thường nếu như cần đi xe lửa đi xa nhà người, cần tiến về cách xa nhau hẹn trên dưới 100 cây số những thành thị khác ngồi xe lửa mới được. Giống theo Seoul đến tỉnh lỵ ở giữa đi tới đi lui. Đồng dạng chỉ có thể lựa chọn làm khách xe, nhưng là xe khách mặc dù tiện nghi, người lại rất nhiều, rất làm ầm ĩ, không khí cũng rất kém cỏi, tốc độ cũng vận lên không được. Trừ cái đó ra cũng chỉ có ngồi xe đen, có chuyên môn đi tới đi lui lưỡng địa xe cá nhân chạy xe đen. Một người 100 khối tiền, chừng 3 giờ liền có thể tốt, sau xe buýt nhanh gấp đôi. Mãi cho đến 16 năm, Seoul mới rốt cục kiến tạo thuộc về mình đường sắt cao tốc đứng. Ngồi xe cũng không cần lại vây quanh cái khác địa phương mới được. Trừ lái xe bên ngoài. Trên xe chỉ có 4 cái vị trí, bởi vì phía trước đã có một người ngồi lên, cho nên Hứa Triết cũng không có ngồi vào phía trước, đành phải ở phía sau chỗ ngồi chợp mắt. Xe đen quanh đi quẩn lại, rất mau tới đến Lục Thành ô tô thành phụ cận, lái xe đánh một cái điện thoại về sau. Một nam một nữ hai người trẻ tuổi ngồi lên xe, gom góp người mãn xe đen rốt cục có thể xuất phát. Đã tất cả mọi người không có ý kiến lời nói, vậy chúng ta liền đi cao tốc. Mặc dù quý 20 khối tiền, nhưng lại có thể còn lại không ít thời gian. Lái xe trưng cầu một cái mới lên xe hai người ý kiến về sau, trực tiếp hướng phía cao tốc phía lối vào lái đi. Cảm nhận được bên cạnh có người ngồi xuống, Hứa Triết quay đầu nhìn một chút. Điều chỉnh chính một cái vị trí sau một lần nữa nhắm mắt lại chợp mắt. Trong lòng bắt đầu tính toán quay đầu muốn đi mua chiếc xe. Đồng thời tìm một cái lái xe mới được. Dù sao bất kể có thừa nhận hay không, xe cũng ở một mức độ nào đó đại biểu một người mặt mũi. Hậu kỳ sẽ cùng những người khác nói một cái sinh ý. Không có xe lời nói vẫn là rất dễ dàng gây ra một số phiền phức. Triết Ca, mới vừa lên xe nữ sinh, bỗng nhiên dùng một loại nghi vấn ngữ khí thử dò xét nói. Hứa Triết mở mắt ra liếc nhìn nàng một cái, mãnh liệt không nhớ tới người kia là ai. Nhưng ngay tại Hứa Triết do dự công phu, nữ hài khi nhìn đến Hứa Triết quay đầu khuôn mặt về sau. Giống như xác định Hứa Triết chính là mình nhận biết kia cá nhân. Có chút kinh hỉ nói ra. Thật là ngươi a Triết Ca, chúng ta có 2 năm không gặp a, giống như theo ngươi không lên học cho tới bây giờ, không nghĩ tới hôm nay vậy mà tại nơi này đụng phải. Nữ hài nói chuyện công phu, Hứa Triết cũng rốt cục nhớ tới nàng là ai, tự mình lớp 10 đồng học, Tưởng Thắng Nam, mà tự mình sở dĩ không có nhận ra, là bởi vì thời gian quá dài không có gặp được. Không chỉ là 2 năm, mà là đã có 10 năm không gặp. Nếu như không phải Hứa Triết sau khi sống lại ký ức so với ban đầu rõ ràng rất nhiều, cũng khẳng định nghĩ không ra nàng đến tột cùng là ai. A, Thắng Nam a, xác thực ngay thẳng vừa vặn. Các ngươi cũng trở về Hán Thành. Hứa Triết ngữ khí bình thản trả lời. Đây không phải còn 1 tháng nữa liền muốn khai giảng nha. ta sớm đến xem một cái Lục Thành tình huống. Tỉnh đến lúc đó đến về sau cái gì cũng không rõ ràng. Tưởng Thắng Nam cười hồi trở lại một câu, chỉ vào bên người nam sinh ra hiệu nói, Vương Minh cũng tại cái này, ngươi không nghĩ tới sẽ một lần gặp được hai cái đồng học à. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.